Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, đi vào sát lục chi đô. Diệp Vũ trên thân một đạo độc vụ thoát ra rơi vào đại hán trên thân. Tại kêu thê lương thảm thiết, âm thanh bên trong hóa thành một vũng máu. Tử quán phục vụ viên thấy cảnh này, mặt không đổi sắc. Tựa hồ trường hợp như vậy đã gặp nhiều. Đường Hạo nói, Tiểu Tam, vốn là muốn để ngươi tiến vào sát lục chi đô, nhưng năm nay coi như xong, các loại tháng một đi. Đường Tam có chút không hiểu. Ba ba, vì cái gì? Một bên phục vụ viên lạnh lùng châm chọc, tuy nhiên giết một chút người, nhưng thì muốn tiến vào sát lục chi đô, liền một chén huyết tinh mã lệ đều không chịu nổi. Có tư cách gì tiến vào? Đường Tam mặt sắc lạnh lẽo, làm ngân thảo bỗng nhiên bắn ra mà ra, đem phục vụ viên thân thể xuyên qua. Phục vụ viên đồng tử dần dần phóng đại, phun máu phè phè. Diệp Vũ trào phúng, chết bởi hoa nhiều vai quần chúng. Làm ngân thảo quất ra, phục vụ viên lạch cạch ngã trên mặt đất, hóa thành thi thể. Đường Hạo nói, không cho ngươi tiến, cũng không phải là bởi vì ngươi nôn mửa nguyên nhân. Bất kỳ người nào lần thứ nhất uống đều như thế. Trừ qua Diệp Vũ, ngươi thích ứng cũng rất nhanh. Theo trực tiếp giết hắn cũng có thể thấy được. Bất quá, ta nguyên bản đối yêu cầu của ngươi là tiến vào sát lục chi đô, cầm tới giết hại địa ngục chàng hàng năm vô địch. Nhưng đã Tiểu Vũ tới, như vậy ngươi thì sang năm lại đến đi. Nghe vậy, Đường Tam minh bạch, muốn cầm vô địch, như vậy Diệp Vũ đã tới, hắn liền không khả năng cầm tới vô địch. Nguyên lai là dạng này, ta đã biết, vậy thì chờ một tháng đi. Đường Tam gật đầu. Đường Tam ngồi xuống, cùng Diệp Vũ ôn chuyện. Vũ ca, ngươi hai năm này thế nào? Ngươi thứ sáu hồn hoàn, đến từ 100.000 năm trở lên hồn thú. Đường Tam ngạc nhiên. Đường Hạo nói, 100.000 năm trở lên đã không thể xưng là hồn thú, mà chính là hung thú. Đường Hạo nhìn về phía Diệp Vũ, cũng muốn biết cái này thứ sáu hồn hoàn là làm thế nào chiếm được. Diệp Vũ nói, cũng là vận khí tốt, cái này thứ sáu hồn hoàn hồn thú nhận biết phụ thân ta. Phụ thân ta có ân cùng hắn, lúc ấy hắn cũng sắp không được, thì lựa chọn hiến tế. Đường Hạo giật mình, nguyên lai là dạng này. Nếu như hấp thu, cho dù Diệp Vũ thể chất khủng bố, cũng vô pháp hấp thu 100.000 năm trở lên. Nếu như là hiến tế, như vậy thì không có hạn chế. Nâng lên hiến tế, Đường Hạo đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt đau thương. Đường Tam kinh thán, không nghĩ tới Vũ ca đã là hồn đế. Bao nhiêu cấp? Cấp 63. Nghe vậy, Đường Tam cùng Đường Hạo đều là chấn kinh. Đường Tam cười khổ, hai năm này ta một mực tại dưới thác nước luyện tập loạn phi phong đoán thể, hồn lực cũng tăng lên rất nhanh, nhưng cùng Vũ ca so sánh vẫn là kém rất xa. Ta có thể tăng lên nhanh như vậy cũng là bởi vì có rất thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Đường Hạo cùng Đường Tam rời đi. Diệp Vũ đi vào tửu quán quầy ba trước, tiện tay vung lên quầy ba hóa thành bã vụn tung bay lộ ra. Diệp Vũ bàn chân đạp xuống đất, mặt đất đổ sụp hiện lên một cái cự đại lỗ trống. Bên trong tối tăm rét lạnh, hô hô hô âm lãnh hàn phong từ đó gào thét mà ra. Diệp Vũ không do dự, trực tiếp nhảy xuống, hạ xuống 10 mét khắp rơi xuống đất. Chung quanh tối tăm một mảnh, nhưng Diệp Vũ thị lực vô cùng tốt, không cần ánh đèn cũng có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Đây là một đầu thật dài thông đạo, hướng phía dưới kéo dài. Diệp Vũ nhanh chân hướng về phía trước. Theo hướng phía dưới, chung quanh càng thêm hắc ám, gió càng thêm âm hàn, gợi lên lấy Diệp Vũ hất lên màu đen áo lông, làm Diệp Vũ đi ra ngàn mét xa, phía trước hiện lên một mặt cửa lớn. Trên cửa chính có hai cái dữ tợn đáng sợ ác ma ảnh chân dung. Sát khí đằng đằng, như cùng sống vật, coi như Diệp Vũ chuẩn bị tiến vào lúc. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hoan nghênh đi vào sát lục chi đô. Nơi này là giết hại thế giới, là địa ngục. Ngươi có thể thu được ngươi muốn hết thảy, nhưng sinh mệnh của ngươi cũng sẽ tùy thời vứt bỏ. Diệp Vũ quét mắt chung quanh, bị 101 người vây quanh, thân xuyên áo giáp màu đen đầu khôi, bộ mặt hoàn toàn bị che chắn, tay cầm màu đen trọng kiếm, phía trước nhất một người, cưỡi một con ngựa ô, thân ngựa phía trên bao trùm dày đặc áo giáp màu đen. Người cầm đầu trầm giọng nói, người đã phạm vào tiến vào sát lục chi pháp bên trong không thể tha thứ chi làm trái quy tắc tội. Ta hình, Diệp Vũ không kiên nhẫn nói, im miệng, Diệp Vũ thanh âm ẩn chứa khủng bố cùng cực sát khí. Để người cầm đầu toàn thân lạnh lẽo, thần sắc rung động, thật là khủng khiếp sát khí. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy cường đại như vậy sát khí. Người cầm đầu ngữ khí ôn hòa mấy phần nói. Tới chỗ này phương thức không phải ngươi dạng này. Ngươi vi phạm với quy tắc. Muốn đi vào sát lục chi đô. Đánh bại ta. Ngươi thì có tiến vào tư cách. Diệp Vũ kinh ngạc hỏi. Dễ dàng như vậy. Nghe vậy. Người cầm đầu sầm mặt lại. Đây là đối với mình khinh thị. Người cầm đầu trong tay trường thương màu đen chỉ hướng Diệp Vũ. Trầm giọng nói, ta là kinh khủng kỵ sĩ hình Scott. Dứt lời chiến mã bỗng nhiên gia tốc. Kỵ sĩ thủ lĩnh sát khí bốc lên. Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn. Ở chỗ này, không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Bất luận cái gì hồn sư đều như thế. Vô luận là nhỏ yếu hồn sĩ. Vẫn là mạnh nhất phong hào đấu la. Đều không được. Có thể nói. Nơi này càng là thích hợp chính mình. Không thể sử dụng võ hồn hồn kỹ. Hồn lực có thể dùng. Nhưng đối phó với kỵ sĩ này. Hồn lực đều không cần. Diệp Vũ nắm tay phải trực tiếp oanh ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chiến mã hướng bay. Một tiếng rên rỉ. Mã phi ra xa 10 mét. Kỵ sĩ cũng tung bay ngã trên mặt đất. Kỵ sĩ trên người khải giáp trực tiếp vỡ nát. Thân thể bị trọng thương. Ngã xuống đất không dậy nổi. Chung quanh kỵ sĩ sợ hãi lui lại. Diệp Vũ không nhìn bọn họ. Khí thế tác động đến. Chấn khai cửa lớn. Cất bước hướng về phía trước. Trước mắt thành trì. Chính là sát lục chi đô. Cổng thành áp lực vô cùng. Phía trên treo một cái màu đen bảng hiệu, khắc lấy đằng đằng sát khí bốn chữ lớn. Sát lục chi đô, đây là một cái màu đen thành thị, thành chợ trên không tối sầm, treo một vòng tử sắc trăng tròn. Ánh trăng rất thấp, như là ngay tại đỉnh đầu của người trên không, cách xa mặt đất không đến 100 mét. Tử sắc ánh trăng, chiếu sáng thành thị, khiến người ta có thể thấy rõ. Diệp Vũ tiến vào, trong mắt chớp động chờ mong, không thể sử dụng hồn kỹ sát lục chi đô, ta Diệp Vũ đến rồi. Diệp Vũ tiến vào chuẩn bị hướng về phía trước, hình Scott kính sợ nói, ngươi nắm giữ tư cách, đây là màu đen thẻ bài cho ngươi, là ngươi tại sát lục chi đô chứng minh. Diệp Vũ kết quả màu đen thẻ bài, phía trên điêu khắc một cái hắc khô lâu. Phía dưới có một chuỗi số hiệu con số 9527. Nói cách khác, theo sát lục chi đô xuất hiện đến nay, chính mình là thứ 9,527 người tiến đến. Diệp Vũ tay cầm thẻ bài hướng về phía trước. Lúc này một mặt mộng lụa đen nữ tử đi tới lễ phép nói. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh tiến vào sát lục chi đô. Ta là của ngài người hướng dẫn. Trong vòng 12 canh giờ, có vấn đề gì ta đều có thể hướng ngài giải đáp. Không dùng giải đáp, Diệp Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái này, vậy ta hướng ngươi nói một chút nơi này trụ cột tri thức đi. Nơi này đã hình thành ngàn năm, truyền thuyết là một tên cường đại hồn sư đột phá trăm cấp, sau đó lưu lại. Bất luận cái gì hồn sư tiến vào nơi này không thể sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể dựa vật tự thân lực lượng. Nơi này không có quy tắc, chỉ có giết hại, là chỗ vui chơi tội ác. Diệp Vũ đánh giá hắn liếc một chút, cười tà nói, chỗ vui chơi tội ác, cái kia tội cưỡng gian đâu? Nghe vậy, nữ giải thích biến sắc, sợ hãi lùi lại một bước. Diệp Vũ nói, cho nên, người đi nhanh lên đừng phiền ta. Nữ giải thích trong lòng bừng tỉnh, nói như vậy là vì sợ chạy chính mình. Một chuyện cuối cùng, còn sống đi ra biện pháp, thu hoạch được địa ngục sát lục tràng hàng năm vô địch. Hoặc là nắm giữ khiêu chiến địa ngục lộ tư cách, xông ra địa ngục lộ liền có thể ra ngoài. Có thể từ nơi này còn sống đi ra cường giả, đều muốn thu hoạch được sát thần xưng hào. Dứt lời, nữ giải thích bước nhanh rời đi, sợ Diệp Vũ không kiên nhẫn thật đối với hắn làm những gì. Lúc này, có một thiếu nữ so Diệp Vũ sớm hơn một hồi đi vào. Thiếu nữ toàn thân áo đen, tay cầm một thanh hàn quang lấp lóe đoản kiếm, đôi mắt đẹp yêu dị mị hoặc, nhưng lại cùng những cái kia yêu diễm nữ hoàn toàn khác biệt. Như cùng xuất phát từ nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Thân hình của nàng hết cực kỳ xinh đẹp, S hình đường cong, thân bên trên tán phát một cỗ băng lãnh khí chất. Thiếu nữ này chính là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na bên cạnh bình luận viên giải sau khi nói xong rời đi. Hồ Liệt Na đối với nơi này có chút hiểu rõ. Hồ Liệt Na mắt lộ ra kiên định, ngưng tiếng nói, ta nhất định muốn thu hoạch được địa ngục sát lục tràng hàng năm vô địch. Đúng lúc này, một đạo hỏi lại tiếng vang lên, ngươi muốn thu hoạch được địa ngục sát lục tràng hàng năm vô địch. Hồ Liệt Na không chút do dự, xoay người đồng thời ngạo nghễ nói, đương, thế mà, chuyển tới đồng thời, nhiên, chữ còn cũng không nói ra miệng. Nhìn đến trước mắt bóng người, nàng im bặt mà dừng, trên mặt kiên định, tự tin, không còn sót lại chút gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.